Chương 3659, Nhất niệm vĩnh hằng một. Người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương căn cứ nàng suy tư, vậy thế giới này chẳng phải không có ta sao, thế giới này còn có một cái Diệp Thiếu Dương A, bị phong ấn ở một cái thời gian khác trục dân quốc rồi. Hắn một ngày nào đó sẽ trở lại. Đây cũng là vì cái gì ngươi với cái thế giới này ảnh hưởng còn không tính lớn, bởi vì thế giới này Diệp Thiếu Dương cùng Quỷ Vương đều còn chưa có trở lại, nói đơn giản điểm, chính là ngươi thay thế giới này Diệp Thiếu Dương đánh bại Quỷ Vương, mà Quỷ Vương cũng thay thế giới này hắn thua một trận. Thay một cái khác Diệp Thiếu Dương đánh bại Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, hỏi tiếp, có thể thế giới này Quỷ Vương sớm muộn cũng sẽ trở lại, từng cái này. Ta cũng không rõ ràng, cái Diệp Thiếu Dương kia nói cho ta biết, ngươi vẫn là trước tập trung tinh lực đối phó Quỷ Vương đi, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, đằng sau chính ngươi sẽ biết nên làm như thế nào, nếu như ngươi thất bại rồi. Cái kia hết thảy khả năng cũng bị mất, mấy cái thế giới cùng một chỗ hủy diệt, sẽ không hủy diệt, sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Tiểu Cửu làm cái hít sâu, một bộ như trút được gánh nặng bộ dáng. Cuối cùng là nói xong rồi. Những kiến thức này ta thế nhưng là đọc thật lâu, chính ta cũng không hiểu rõ lắm. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tự hỏi, thế giới song song quy tắc, nguyên lai là cái dạng này. Diệp Thiếu Dương đối với phương diện này cũng không phải rất kinh ngạc, lúc đầu hắn đối thế giới song song quy tắc cũng là kiến thức nửa vời, mặc kệ thu hoạch tin tức gì đều có thể tiếp nhận. Hắn bây giờ muốn chính là một vấn đề khác, chính mình đối với thế giới này mà nói, lại là cái kẻ ngoại lai. Nếu như Vô Cực Quỷ Vương biết rõ tin tức này, không biết làm cảm tưởng gì. Hắn mân mê nhiều như vậy, thì ra cái này căn bản không phải thế giới của hắn, bất quá, cái này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, thế giới đều là giống nhau, thậm chí người cũng vẫn là những người kia. Vậy mình cái này một đám tiểu đồng bọn, còn tính là chính mình tiểu đồng bọn sao? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng, trong đầu kẹt một chút, một phát bắt được Tiểu Cửu tay, nói đúng là, chúng ta thế giới nào Tuyết Kỳ hay là còn sống, cung tử cũng là còn sống. Tiểu Cửu gật gật đầu, nếu như chúng ta chiến thắng Quỷ Vương, trở lại quá khứ, vậy bọn họ sẽ không phải chết rồi, bởi vì cái này không phải thời gian của chúng ta trục, mà lại, thời gian của chúng ta chỉ qua nửa năm, tăng thêm hơn nửa năm này, cũng chính là hơn một năm, tất cả mọi người còn rất trẻ, ông trời ơi. Cái này rõ ràng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng Diệp Thiếu Dương một chút cũng không vui, hắn cảm nhận được một loại khả năng cơ hồ không thân thể sẽ tới quái đảng cảm giác, thời không vặn vẹo, tạo thành loại cảm giác kỳ diệu này, vậy thế giới này bọn hắn, với ta mà nói, vẫn là thân nhân à, đương nhiên là. Đạo phong thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, tiếp theo là màn cửa kéo ra, nguyên lai hắn vẫn luôn ngồi tại trên bệ cửa sổ nghe bọn hắn nói chuyện, thế giới này không có đạo phong, cũng không có Diệp Thiếu Dương, cho nên mọi người đối tình cảm của chúng ta là giống nhau, người bất quá là thấy được mười mấy năm sau bọn hắn. Cái này có vấn đề gì không? Tự như những cái kia trong phim ảnh diễn như thế, chúng ta xuyên qua đến tương lai, thông qua được một ít gì đó, sau đó lại trở lại quá khứ, tương lai thân nhân, vẫn là thân nhân của chúng ta, lời nói này nhường Diệp Thiếu Dương trong lòng tốt hơn chút. Đạo Phong nói không sai, bất kể có phải hay không là cùng một cái thời không, cũng mặc kệ thời gian cách xa nhau bao lâu, thân nhân mãi mãi cũng là thân nhân, chỉ là cung tử ở chỗ này đã chết, chờ đến chân chính Đạo Phong trở về, chẳng lẽ còn có thể lại phục sinh một lần? Đạo Phong trầm ngâm một lát, nói, hắn có thể đợi 500 năm, chờ nàng tụ hồn trùng sinh. Đây là chiến tranh đại giới, dù sao chúng ta chiến thắng Quỷ Vương, bọn hắn không cần lại đánh một lần, chỉ là để bọn hắn gánh chịu chiến tranh tổn thương. Diệp Thiếu Dương trong lòng nghĩ. Bất quá những này đều không phải là hiện tại muốn cân nhắc, đánh trước thắng một trận, nếu không hết thảy đều là nói suông. Diệp Thiếu Dương ngồi trở lại đến trên giường, tiếp tục suy nghĩ Tiểu Cửu lời nói, thình lình lại nghĩ tới một vấn đề, ngươi vừa rồi nói, ngươi là cái Diệp Thiếu Dương kia dùng Sơn Hải Ấn đưa ngươi trở về. Hắn đến từ quá khứ đúng a, vậy hắn dùng như thế nào Sơn Hải Ấn có thể dùng? Tiểu Cửu hé miệng cười với hắn một cái, bởi vì Sơn Hải Ấn vẫn luôn có thể sử dụng a. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, nếu như ngươi lĩnh ngộ lực lượng thời không, dù là không có hoàn toàn nắm giữ, cũng đầy đủ điều khiển Sơn Hải Ấn rồi, mà lại, Vĩnh Hằng Hư Không sẽ để cho ngươi minh bạch lực lượng thời không chân lý. Dạng này, Diệp Thiếu Dương lấy ra Sơn Hải Ấn, chăm chú nắm trong tay, từ từ trên Sơn Hải Ấn mặt phù văn chi lực biến mất sau đó, chính mình mặc dù một mực mang theo trên người, nhưng rốt cuộc không có mân mê qua, thử nghiệm phóng xuất ra lực lượng thời không, đem Sơn Hải Ấn bao vây lại, sau đó kỳ tích phát sinh phía trên những cái kia nguyên bản ảm đạm phù văn một chút xíu sáng lên, thật đúng là có thể làm a. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù không rõ nguyên lý bên trong, nhưng lực lượng thời không cùng Sơn Hải Ấn thuộc tính vốn chính là ghép đôi a, bởi vậy hắn cũng không quá cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hối hận chính mình vì sao sớm không có nghĩ tới chỗ này. Song Tiểu Cửu cùng Đạo Phong nhẹ gật đầu, Diệp Thiếu Dương tiến vào trong Vĩnh Hằng Hư Không, rất lâu không có trở về rồi. Nhìn thấy cái này quen thuộc địa phương, Diệp Thiếu Dương thật sự là có chút kháng cự, dù sao tại cái này bị vây vài chục năm lâu, cái nào đều quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa, trục thời gian coi như lại phức tạp. Ngày qua ngày nghiên cứu vài chục năm, cũng không có bí mật gì có thể nói, Diệp Thiếu Dương không có đi quản trục thời gian, mà là khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái, bắt đầu cảm giác thời không lực lượng, cũng không phải là ở chỗ này tu luyện cùng bên ngoài có cái gì bất đồng. Đi vào nơi này trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương liền vô sự tự thông suy nghĩ minh bạch tu luyện quyết khiếu chỗ tồn tại, đó chính là thời gian. Lúc đầu từ khi phát hiện lực lượng thời không đến bây giờ, cũng bất quá thời gian mấy tháng, hắn liền đã thô sơ giản lược nắm trong tay loại này siêu nhiên lực lượng, trước đó cùng Minh Hà lão tổ một trận chiến có thể chống đến cuối cùng, đối với hắn mà nói là lớn lao ủng hộ. Hắn một lần nghĩ đến hoàn toàn khống chế loại lực lượng này, sau đó mấy ngày này cũng đều tại bắt gấp thời gian cảm giác, sau đó khổ cực phát hiện, thời gian không đủ. Nếu có đầy đủ thời gian, hắn cũng không biết cần bao lâu, Diệp Thiếu Dương có tự tin có thể hoàn toàn khống chế loại năng lực này. Bây giờ, chính mình thật sự có được vô hạn thời gian. Nếu vĩnh hằng hư không này thời gian là cố định không đổi, như vậy mặc kệ chính mình ở chỗ này bao lâu, ngoại giới thời gian cũng không biết trôi qua. Nói cách khác, chính mình hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện tới hoàn toàn khống chế lực lượng thời không, lại đi ra cùng quỷ vương bọn hắn quyết chiến. Duy nhất phải khắc phục chính là tịch mịch, dù sao nơi này đầu cái gì cũng không có, trước đó vài chục năm tại cái này, có tiểu cửu bồi tiếp, chính mình cũng kém một chút phong mất, lần này vẫn là một thân một mình đúng a, chính mình làm gì một thân một mình đang đến. Diệp Thiếu Dương chờ đợi một hồi trở về, gặp tiểu cửu cùng Đạo Phong vẫn là trước đó tư thế nhìn qua bên này, hỏi bọn hắn đi qua bao lâu. Một giây đồng hồ không đến, ngươi đi vào liền đi ra rồi. Tiểu cửu nói, Thiếu Dương cuối cùng phải hoàn thành một lần cuối cùng thăng cấp tiến hóa nha,